Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, điều tra, là cái kia luyện kim thuật sư. Fenuki phát huy ra 70 điểm nhanh nhẹn, học bình thường mèo con dáng vẻ nhảy lên ven đường thùng rác. Sau đó nhìn chăm chú cái này xem ra có chút Chunibyo thanh niên nam tử. Nam tử ước chừng 25-26 tuổi. Mặc trên người một bộ vừa vặn sĩ quan trang, xem ra cùng Fullmetal bên trong Hermes quân trang rất là tương tự. Bất quá tiến hành quá một ít tỉ mỉ điều chỉnh, nói tóm lại vẫn là trải qua huyễn tưởng hóa thế chiến thứ hai Đức quân quân trang biến thể. Lúc này làm quốc gia luyện kim thuật sư tiêu chí đồng hồ bạc liền bóp tại tay trái của hắn bên trên. Không tách ra hợp trong lúc đó. Phát ra thanh thúy làm bằng bạc phẩm tiếng va đập, cân nhắc đến trước đó luân hồi giả nhóm đối thoại. Trước mắt người này cũng không phải là chân chính quốc gia luyện kim thuật sư. Hắn hỏa diễm luyện kim thuật rất có thể là thông qua hối đoái thu hoạch lực lượng. Cứ như vậy, cái này mai đồng hồ bạc lai lịch đã làm cho nghiền ngẫm. Đừng tưởng rằng đây chỉ là Chunibyo đang trang bức. Trong nguyên tắc thế nhưng là có quân thuộc cấp hiền giả chi thạch bán thành phẩm để vào đồng hồ. Bạc đến tăng phúc quốc gia luyện kim thuật sư luyện thành uy lực. Nói một cách khác, cái này không phải quốc gia luyện kim thuật sư gia hỏa chưa từng rời khỏi người đồng hồ bạc. Rất có thể cũng lắp lấy hiền giả chi thạch. Bất quá càng làm cho Fenuki để ý là trên tay hắn cặp kia màu trắng bao tay. Trên MU bàn tay mang theo cá cóc đồ án, nhưng thật ra là Salamansa, luyện thành trận hoàn toàn bại lộ hắn hỏa diễm luyện kim thuật át chủ bài. Thể thuật không tốt, năng lực khuyết điểm cực lớn mà chí mạng, hơn nữa cùng đồng đội quan hệ không tốt lắm, đơn giản chính là đưa tới cửa điểm vào. Fenki thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Cũng là không nhanh không chậm nhảy xuống thùng rác hướng phía đối phương đi đến. Mặc dù kỹ năng bảng không cách nào sử dụng, nhưng là thuộc tính cơ sở cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này mang ý nghĩa cho dù là mèo, hắn cũng là một cái có 85 mị lực mèo. Mèo, Fenuki đi vào thanh niên trước mặt, làm ra một bộ mèo liếm móng vuốt rửa mặt tư thế. Cũng may tại sau khi biến thân y phục của mình đã biến thành lông. Không phải vậy như thế đem nước miếng hướng trên mặt bôi thật là có điểm không thích ứng. Thuận tiện nhấc lên, bắt chước động vật là chính quy biểu diễn hệ chuyên nghiệp bắt buộc nội dung. Bởi vậy có được 75 điểm biểu diễn thuộc tính Fenuki tự nhiên là có thể bắt chước giống như đúc. Đi đi, hiện tại không có rảnh để ý đến ngươi. Thanh niên hiển nhiên là chú ý tới bán manh Fenuki, bất quá hắn cũng không phải là loại kia giết người không tính toán lại ưa thích tiểu động vật tương. Phản manh tuyển thủ, căn bản không tâm tư để ý tới cái này một cái xem ra rất đẹp mèo rừng nhỏ. Mèo, Fenuki tại thời khắc này vứt bỏ tiết tháo, nhẹ nhàng đem đầu phía bên phải lệch ra ước chừng 15 độ sừng. Sau đó phát ra một tiếng không hiểu thấu tiếng kêu, ngoặc kép, thanh niên cũng không có biểu tình gì, không qua đường qua nữ tính lại bị Fenuki động tác hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, thanh niên vị trí lại trở thành cả con đường tiêu điểm. Ghê tởm, thanh niên hung hăng chừng Fenuki một chút, mặc dù chủ thần có được che đậy luân hồi giả quần áo năng lực. Nhưng cũng không phải khiến bọn hắn quần áo tại nhân vật trong kịch bản trong mắt biến thành bình thường, mà là thông qua thủ đoạn nào đó khiến cho hợp lý hóa. Tỉ như điện ảnh A, cosplay A, Chunibyo A loại hình, tại dạng này đại tiền đề dưới, nếu như bị đám người nhìn chăm chú lời nói, dù cho lại thế nào hợp lý hóa cũng biết để người chú ý. Cho nên đại đa số trải qua một ít kịch bản luân hồi giả cũng sẽ ở tiến vào kịch bản thế giới sau. Thay đổi thích hợp trang phục, thuận tiện nhấc lên, loại này che đậy giới hạn tại quần áo. Chính là nói ngươi nếu là trang cái cánh tay máy hoặc là mở Gundam. kia là tuyệt đối sẽ không biến thành bình thường. Hơn nữa một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, che đậy liền sẽ biến mất. Chỉ có thoát chiến mới có thể lần nữa khởi động. Không có ý định làm người khác chú ý, thanh niên dự định lập tức rời khỏi. Nhưng Fenyuki làm sao có cho hắn loại cơ hội này. Mấy cái bước loạng choạng liền đuổi theo. 70 nhanh nhẹn đối với mèo tới nói mặc dù hơi có không đủ, nhưng là đối với nhân loại tới nói cũng đã là coi như không tệ trình độ. Lấy thanh niên đó cũng không tính mạnh thể chất, căn bản không có cách nào vứt bỏ hắn. Không đợi hắn đi ra 10 mét, cũng đã bị Fenyuki kéo đi lên. Vuốt mèo chụp tới, liền thuận thanh niên ống quần bò lên trên bờ vai của hắn. Mèo chết, tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Thanh niên đưa tay xua đuổi Fenyuki. Bất quá Fenyuki nhanh nhẹn như thế nào cho không? Hắn lúc này thật giống như mèo và chuột bên trong bị Jerry bò lên trên phía sau Tom. Trái lắc bên phải lắc, chẳng những bắt không được, còn đem mình mệt mỏi cái quá sức. Thanh niên lúc này trong lòng cái kia khí a, nếu là tại không ai địa phương, hắn trực tiếp một mồi lửa liền đem tên khốn này mèo thiêu chết. Thế nhưng là trước mặt mọi người chơi như vậy, sợ không phải ngại chủ thần che đậy quá ra sức mèo. Trên người của ta lại không có cá, ngươi đi theo ta sao? Thanh niên khí thẳng dậm chân, bất quá Fenyuki cũng là một điểm không quan tâm tiếp tục treo ở thanh niên trên thân. Đến cuối cùng người thanh niên này cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Chuẩn bị đi nhà vệ sinh hoặc là cái gì khác, không ai địa phương đem con mèo này giải quyết hết thời. Điểm, mèo lại chủ động nhảy xuống hắn thân thể, nhanh như chớp chạy trốn, là cảm giác được sát khí của ta sao? Động vật cảm giác thật đúng là nhạy cảm đâu. Thanh niên nhếch miệng, cầm lấy thành phố này địa đồ tiếp tục du đãng. Thành công ký ức thanh niên bề ngoài Fenyuki cũng không có rời khỏi bao xa. Chỉ là xa xa đi theo thanh niên đằng sau, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Làm luân hồi giả, không có lý do sẽ không đầu chạy đến đi dạo. Đi theo hắn, nói không chừng có thể dò xét ra bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến. Cứ như vậy theo đại khái 100 mét, thanh niên bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó lấy ra một cái xem ra tính dầu rất đủ phấn viết đi đến góc tường. Ở phía trên vẽ lên mấy bút đằng sau, liền lần nữa đứng dậy rời đi. Từ cái kia hắn không chút do dự hành vi có thể thấy được hắn mục đích tính rất mạnh. Căn bản không giống như là lần đầu tiên tới lạ lẫm thành phố như thế mê mang. Thông chi đồng bạn ám hiểu, chẳng lẽ chủ thần không gian liền đối với bộ đàm loại vật này đều không có sao? Fenyuki không có lập tức đuổi theo thanh niên, mà là đi vào lúc trước hắn vẽ xấu địa phương. Bất quá cái nhìn này nhìn sang, Fenyuki cả người lại như rớt vào hầm băng. Ở chỗ này vốn là bị không biết là bảo tẩu tộc vẫn là cái khác người nào vẽ xấu loạn thất bát tao trên tường. Fenyuki thấy được một cái chỉ lớn bằng bàn tay hình tròn đồ án. Nếu như là bình thường người, khả năng sẽ chỉ coi nó là làm là Chunibyo vẽ ma pháp trận. Nhưng là làm một full metal phấn, Fenyuki rất rõ ràng cái này không ngừng hướng trung tâm xoay tròn viên trận chỗ đại biểu ý nghĩa. Quốc thổ luyện thành, gia hỏa này, dự định tại Morio tiến hành quốc thổ luyện thành sao? Mèo con trạng thái Fenyuki mặt đen lên, nếu như trước đó hắn đối với mấy cái này luân hồi giả chỉ là hoảng sợ cùng tò mò lời nói. Như vậy hiện tại, liền mang theo nồng đậm địch ý. Cái gọi là quốc thổ luyện thành, tên như ý nghĩa chính là đem chọn mảnh thổ địa làm luyện thành trận luyện kim thuật. Mà xem như tài liệu, đương nhiên là sinh hoạt ở trên vùng đất này người sống. Đúng vậy, người thanh niên này định đem Morio 58.713 nhân khẩu toàn bộ giết chết. Sau đó luyện chế thành trong truyền thuyết có thể không nhìn đồng giá trao đổi nguyên tắc, được xưng là hoàn mỹ vật chất cứu cực tồn tại hiền giả chi thạch. Chính hình ngũ giác cùng đôi tròn kết cấu, đại biểu tinh thần mặt trăng cùng đại biểu linh hồn mặt trời. còn có sư tử cùng thôn phệ mặt trời long, gặp quỷ, lại là thật, hiền giả chi thạch sao? Bất quá hắn đi đâu mà tìm 5 người trụ đi ra? Không, chờ chút, linh hồn phẩm chất cao cũng không nhất định muốn gặp quá chân lý chi môn a. Thế giới này stand user, thì ra là thế, cho nên nói ra hỏa này là dự định cầm tới cái này 50.000 phần hiền giả chi thạch. Sau đó về full metal thế giới đạt được chân lý chi môn sao? Fenicky nhớ tới trước đó tại tửu quán nghe được nói chuyện. Khẽ thở dài một cái, hắn cũng không có phá hư cái kia luyện thành trận ý nghĩ. Bởi vì cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ còn gây nên đối phương cảnh giác. Xa xa đi theo thanh niên sau lưng. Nhớ kỹ 7-8 cái khắc họa luyện thành trận địa điểm về sau. Fenicky mới tìm nhà cầu khôi phục hình người. Một mặt âm trầm về tới khách sạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.